Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 758, chương 758, thành hái hoa tiểu hòa tử. Cụ thể cái kia ra nữ hài, ta cũng không biết, bất quá sạn tâm nói cho ta biết, cô bé kia trên người chịu, liễu lão phu nhân nói được nửa câu, bỗng nhiên mắt nhìn một bên Tần Dương. Không có tiếp tục nói hết, thoáng nói sang chuyện khác. Cổ Tuyền a, người cũng biết Trạch Thanh này hài tử tâm bên trong dù sao cũng là cất giấu u cục. Trước kia mẫu thân hắn sự tình, đã để chúng ta áy náy thật lâu. Cho nên vì đền bù tổn thất, cũng đem ít chức tộc trưởng tạm định cho hắn. Bây giờ hắn muốn thành thân, vậy thì do lấy hắn đi. Này hôn lễ này là nội bộ. Vẫn là, chiêu mời những người khác cũng tới. Liễu Cổ Tuyền hỏi, liễu lão phu nhân đôi mắt nhẹ nhàng lóe lên. Suy tư một hồi sau, thản nhiên nói, dù sao cũng là thiếu tộc trưởng. Vẫn là mời một số người tới đi. Mặt khác tiên hà phái anh Nam Phong cũng đến cầu thân. Bảo là muốn thừa dịp lấy tiểu thiếu gia trở về. Cùng chỉ tháng này hài tử định ra việc hôn nhân. Anh Nam Phong, chuyện này, Liễu Cổ Tuyền cau mày nói, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Ai cũng biết chỉ tháng nha đầu kia mấy ngày trước đây giả mạo Tần Dương. Tùy ý sát hại giới cổ võ người, như tiểu thiếu gia cùng nàng đính hôn. Đến thời điểm đối với chúng ta Liễu gia thanh danh cũng là bất lợi. Dù sao tiên hà phái cũng coi là lão bằng hữu, có thể giúp thì giúp đi. Còn nữa, anh Nam Phong nói phải bồi gả một cái luyện đan sư nữ hài tới. Mặc dù không tận mắt gặp qua nha đầu kia, bất quá nghe nói đã trải qua có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đến. Liễu lão phu nhân cười, nói ra, như thế lợi hại, Liễu Cổ Tuyền có chút giật mình, cho nên phụ thân ngươi mới đáp ứng hôn sự này. Ta nghĩ nếu Trạch Thanh muốn tại 5 ngày sau thành thân, như vậy đến thời điểm tiên hà phái cùng liễu ra việc hôn nhân cũng cùng nhau định đi. Tăng thêm tiểu thiếu gia trở về khánh điển, cũng coi là ba thích lâm môn. Liễu lão phu nhân nói ra, Liễu Cổ Tuyền gật đầu cười nói, kể từ đó, ngược lại thật là ba thích lâm môn. Vừa vặn ta cũng dự định dẫn người đi dược cốc hái chút thiên hương rượu đến. Đến thời điểm cũng có thể chiêu đãi rất nhiều khách nhân. Thiên hương rượu là liễu gia đặc thù, sản phẩm, tu sĩ tầm thường dù là chỉ cần uống một chén, cũng sẽ nhuận nuôi kinh mạch, tăng lên một chút tu vi. Chỉ bất quá rượu này cực kỳ khan hiếm, mỗi thiên tài hội sản xuất một lần. Ân, ngươi đi trước đi, liễu lão phu nhân gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, liền hướng lấy tiểu thiếu gia đi đến, đi hai bước sau bỗng nhiên quay đầu. Chỉ lấy Tần Dương nói, cho tiểu huynh đệ này cho thêm hai chén. Biết, Liễu Cổ Tuyền ứng, Thanh, hai người đi ra đại sảnh. Liễu Cổ Tuyền ngẩng đầu nhìn ảm đạm thiên không, khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, người lão, cũng hồ đồ. Bên cạnh Tần Dương trầm mặc, không nói một câu. Liễu Cổ Tuyền mắt nhìn hắn, cười nhạt một tiếng. Ngươi tiểu tử tạo hóa cũng có thể. Nguyên bản dự định dẫn ngươi đi hái chút thiên hương rượu, chưa từng nghĩ bị lão phu nhân tán dương một phen. Sau này nếu là lưu tại liễu gia, tiền đồ cũng không tệ. Đa tạ Cổ Tuyền trưởng lão. Tần Dương chắp tay một cái, bất quá tâm bên trong lại không chấp nhận. Nãi nãi, nếu không phải vì điều tra ngươi và cấm chế sự tình, ai nguyện ý ở lại đây bên trong? Hai người tới một vùng thung lũng khẩu. Liễu Cổ Tuyền xuất ra một thanh cốt ngọc chìa khóa, cắm vào bên cạnh trên hòn đá lỗ khảm bên trong, nhẹ nhàng vặn một cái. Bỗng nhiên nơi miệng hang xuất hiện tầng tầng gợn sóng, như sóng biển tản ra. Sau đó, một đạo phủ kín hoa tươi mới con đường xuất hiện ở trước mặt hai người. Đi thôi. Liễu Cổ Tuyền mỉm cười, mang theo Tần Dương tiến vào cốc bên trong. Để Tần Dương giật mình là, hắn vừa mới bước vào cái này cốc bên trong, liền có mùi thuốc nồng nặc vị đập vào mặt, mà đập vào mi mắt là chung quanh từng mảnh kỳ dị dược thảo hoặc cây cối. Bao phủ tại màn ánh sáng năm màu bên trong, có chút thảo dược Tần Dương tại hệ thống luyện đan giới mặt bên trong thấy qua, mà có chút là không có gặp qua. Nếu không tìm cái thời gian đem những đan dược này toàn bộ trộm đi luyện đan, Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia hố tra tài phú tệ số dư còn lại, mới vừa dấy lên tín tâm lập tức bị dội tầng một lạnh thủy. Những dược thảo này toàn bộ luyện xong, đoán chừng phải hoa mấy ngàn vạn tài phú tệ. Năm đó Liễu gia cũng ra một vị luyện đan lão tổ, nhưng đáng tiếc lại chưa lưu lại truyền thừa. Mảnh này dược cốc ngược lại là bị bảo tồn lại, nhưng đáng tiếc linh trận ngày càng bất ổn, dược thảo số lượng cũng đang từ từ giảm bớt. Liễu Cổ Tuyền nhìn nơi xa đã khô cạn dược thảo, nhẹ giọng cảm khái nói. Hắn mang theo Tần Dương đi vào phía bên phải một mảnh nhỏ dược điền. Phiến khu vực này thảo dược lắm kỳ lạ, mỗi khối dược thảo có cao hơn nửa mét, chỉ trường lấy một đóa hoa, mà cánh hoa là bao khỏa, giống như một cái hình tròn. Tần Dương lấy tay nhẹ nhàng sờ đụng một chút, bên trong mềm nhũn, từng sợi say lòng người mùi rượu phát ra. Ta lau, rượu ngon a. Tần Dương nhún nhún cái mũi, ám thầm than, rượu này so bên ngoài những cái kia chân tàng mấy trăm vạn phá rượu dễ ngửi nhiều. Chắc hẳn cũng uống rất ngon. Hắn tâm tư lập tức hiện lạc ra. Cái này dược cốc tuyệt đối là một tốt địa phương. Lâm đi thời điểm lặng lẽ dùng máy xúc đào một khối trở về nuôi lấy, để các lão bà nếm thử một chút. 73 khỏa, ai, so với trước năm lại ít 5 viên. Liễu Cổ Tuyền tiếc nuối lắc đầu, xuất ra hai song tử màu đỏ bao tay, đưa cho Tần Dương một đôi, lại lấy ra 20 cái che kín phủ văn ly rượu nhỏ từ phóng trên mặt đất, nhìn ta thế nào làm. Liễu Cổ Tuyền đem màu đỏ tím bao tay đeo lên, sau đó ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng phủ lấy này đóa yêu diễm hình tròn hoa, phảng phất tại che chở sủng vật đồng dạng ôn nhu. Thần kỳ là qua một hồi, này nhánh hoa tự động đến gập cả lưng. Liễu Cổ Tuyền thấy thế, cầm lấy trên mặt đất một chiếc chén rượu, tiến tới, này phiến cánh hoa tự động tràn ra, nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt phát ra, từng tia trong suốt mang theo đỏ sậm rượu từ trong đóa hoa chảy ra, rơi trong chén rượu, vừa vặn đựng đầy một chén sau, này đóa hoa liền khô héo đứng lên, chậm rãi chui vào dưới mặt đất, mà chén rượu phía trên giống như ẩn ẩn dập dờn lấy một bên màng mỏng, khiến cho rượu không cách nào vung vẩy ra, còn phong bế mùi rượu vị. Tần Dương nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này mụ nó nghiêu bức a, người khác ra rượu đều là từng đạo trình tự làm việc nhưỡng, cái này bên trong rượu lại là từ trong đất mọc ra. Quả nhiên là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ a. Thử xem đi. Liễu Cổ Tuyền mỉm cười lấy nhìn về phía hắn. Tần Dương nhấp nhấp bờ môi, đeo bao tay vào, ra dáng học lấy đối phương ngồi xổm người xuống, sau đó nhẹ nhàng phủ lấy đóa hoa. Bạch, đúng lúc này, này đóa hoa giống như rắn độc đột nhiên tập kích tới. Đóa hoa ngoại tầng nhiều từng đạo ngân châm, thấu lấy băng lãnh hào quang, có thể thấy được bị ngân châm này đâm một chút, tuyệt không dễ chịu. Tần Dương giật mình, theo bản năng lùi lại, đồng thời liền muốn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra trường kiếm. Còn bên cạnh Liễu Cổ Tuyền tay mắt lanh lẹ, đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, bóp lấy đóa hoa thân cành bộ vị, cười nói nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn là tân thủ, đừng nóng giận, có lẽ là lời an ủi nói có hiệu quả. Này đóa giấy rụa đóa hoa chậm rãi bình ổn lại, ngân châm cũng thu trở về. Thấy cảnh này, Tần Dương triệt để mắt trợn tròn. Mẹ, hoa hiều thành tinh, ngươi không thành tâm, cho nên nó mới có thể tập kích ngươi. Chắc hẳn ngươi vừa rồi trong lòng nghĩ lấy muốn đem mảnh này vườn hoa cho trộm mất đi. Liễu Cổ, Tuyền tự tiếu phi tiếu nói. Tần Dương ra mặt phát nhiệt, ho khan hai tiếng, cũng phản bác không được. Dù sao hắn tâm bên trong thật như thế nghĩ, hắn không thích hợp hái thiên hương hoa. Đúng lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm truyền đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.